Đạo, chương 1430, Thi Vương Mưu Tính. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, di thần nguyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi, chỉ dựa vào nhân tổ một người hắn còn có thể không sợ. Nhưng nếu là thêm vào này hổ vương, thế cục liền thật to không ổn. Cự nhân tộc tu sĩ chiến lực kinh người, hoàn toàn có thể địch nổi thi tộc, không rơi vào thế hạ phong. Hai người liên thủ, hắn tất nhiên không phải là địch thủ. Hừ, tức giận hư chung. Lần này trong thi thể thi khí đột nhiên chấn động, đem nhân tổ, hổ vương hai người khí cơ khóa tránh thoát. Dưới chân một bước bán ra, thân ảnh trong nháy mắt không thấy. Nếu chuyện không thể làm, ở lâu vô ích, di thần nguyên cũng coi như là quyết đoán hạng người. Mắt thấy lần này thi rút đi, nhân tổ trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải phát rồ, di thần nguyên phải làm sẽ không ở linh giới chung vận dụng phá diệt lực lượng. Nhưng chung quy là loại khả năng này. Hôm nay mới vừa yên tâm đi. Cùng hổ vương liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời cất bước, xuyên thấu cấm chế, rơi vào tiêu phủ trong. Đa tạ hai vị đại nhân xuất thủ tương trợ, thiếp thân chờ vô cùng cảm kích. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi bốn nàng tiến lên thi lễ. Nhân tổ, hổ vương khoát tay, nói, bọn ngươi yên tâm chính là, tiêu thần không có ở đây. Lão phu hai người tự nhiên có che các ngươi chu toàn. Tử Yên tâm tư kín đáo, mắt thấy hai người làm như nói ra suy nghĩ của mình, liền chỉnh đốn trang phục thi lễ, mang theo Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tam nữ rút đi, cũng đem quanh thân tiêu phủ tu sĩ đều tản đi. Nhân tổ khẽ gật đầu, nàng này cũng là khó được tâm tư thông thấu, khó trách có thể vào tiêu thần chi nhãn, tới tình nghĩa thâm hậu. Ừ, tiêu thần đạo hữu bốn vị đạo lữ, các hữu xuân thu, chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, cũng là thế gian khó gặp thiếu nữ, có thể được các nàng, cũng là thật lớn phúc khí tiêu khiển ở bên người. Hổ vương mở miệng, chung quy không nhịn được thở dài. Đáng tiếc tiêu thần thời vận không đông đảo, cực khổ đánh liều mới có thể có hôm nay. Mắt thấy thủ được mây mờ trăng tỏ minh, nhưng bị lần này đại hỏa. Nhân tổ im miệng không nói, một lát sau thở ra thật dài khẩu khí, thu liễm tâm tư, nói, ngươi nếu là đóng ở tiêu phủ trong, cự nhân tộc không người nào chấn giữ như thế nào cho phải. Vạn nhất kia di thần nguyên đối với cự nhân tộc âm thầm xuất thủ, chẳng lẽ không phải là ngay cả lui ngươi. Ngươi hãy yên tâm, bản thân ta là muốn lần này thi xuất thủ. Hổ vương cười lạnh một tiếng. Ta cự nhân tộc tộc nhân thưa thớt, phạm vi lãnh địa cũng không giống ngươi linh giới như thế rộng lớn. Lão phu đã giữ thần niệm ở tộc quần trong. Một khi di thần nguyên đến, ta trong nháy mắt là có thể phát hiện, từ nhưng xuất thủ ngăn trở. Đến lúc đó lão phu cùng hắn giao chiến, đem dây dưa tới chỗ không người, chiếm đại nghĩa phía trước, có nữa toàn tính kích phát ra chút phá diệt uy năng. Sợ rằng linh giới các tộc lão quái sẽ phải ngồi không yên. Mượn bọn họ tay, ta và ngươi hợp lực, chưa chắc không thể chém dụng lần này thi. Kế này rất hay, đáng tiếc dưới mắt là ở tổ thành. Ta nhân tộc tu sĩ phồn đa, bất kỳ phá diệt lực tán tràn đầy, cũng sẽ tạo thành vô số chết. Hay không cũng là một lần vô cùng cơ hội tốt. Hừ, hôm nay bị hắn thấy tình thế không ổn rút lui, cũng là tiện nghi hắn. Cũng được, nếu hắn rút đi tự nhiên vô sự. Ngày sau nếu dám đấu lại, không thể muốn hảo hảo mưu tính một phen liễu. Nhân tổ, hổ vương nhìn nhau, đáy mắt lệ mang cuồn cuộn. Di thần nguyên từ tổ thành tránh lui rời đi, sắc mặt âm trầm, trong lòng ý niệm trong đầu cũng đang cấp tốc chuyển động. Hiện nay có nhân tổ, hổ vương hai người hộ vệ tiêu phủ, ta nghĩ đắc thủ hoàn thành thi hoàng chỉ lệnh, sợ là cực kỳ khó khăn. Bắt đi tiêu thần đạo lữ mưu tính, xem ra là muốn thất bại liễu. Dưới mắt chỉ có thể lui mà cầu xin tiếp theo. lấy cho đòi hồn thuật, cưỡng đoạt thứ ba hồn chi một, mặc dù không viên mãn, lại có thể miễn cưỡng hoàn thành chuyện này. Mặc dù trong lòng vẫn không hề cam, nhưng thế cục bức bách, Di Thần Nguyên không có lựa chọn. Hôm nay đã làm ra quyết định, tất nhiên phải nhanh chóng thay đổi tâm niệm, tự đoạt hồn chuyện tiến hành suy nghĩ. Cự nhân tộc Hổ Vương trấn giữ Tiêu phủ, nhân tổ đã ở tổ thành trung tùy thời nhưng tới, muốn hoàn thành cho đòi hồn, liền có thể đối mặt hai người ngăn trở. Như thế, cần phải có đại thần thông tu sĩ tương trợ, mới có thể làm cho đòi hồn thần thông uy năng tăng mạnh. Hoàn thành coi là định chuyển. Chuyện này giúp đỡ ta người. Duy phá diệt tu sĩ ngươi. Nghĩ đến làm được chuyện này. Chỉ cần bổn vương cẩn thận mưu kế một phen. Xác nhận không khó. Di Thần Nguyên than nhẹ. Trong lòng đã có lập kế hoạch. Chạy thẳng tới giới ngoài. Ngày đó đánh một trận. Tiêu thần bộc phát lôi đình oai. Sinh sôi chém dụng hỏa tộc Tô Cáp. Tam huyết thần. Tử Nguyên chi chủ cũng là tất cả đều bị thương. Cho Long Hoàng hiện thân sau rối rít rút đi. Giấu giếm cho giới ngoài đất. Tu dưỡng thương thế. Tiêu thần bị Long Hoàng cướp đi. Sợ là khó thoát vẫn là kết quả. Bất kể có vô kia bảo vật tung tích. Đối mặt tạo vật cảnh Long Hoàng. Tử Nguyên chi chủ cũng không có nửa điểm tranh đoạt lực. Cho nên hắn quyết định quy phản đại thiên giới. Đem việc này hồi bẩm, hơn người chuyện liền không phải là hắn có thể nhúng tay. Bởi vì tạo vật cảnh đại tôn cảnh Long Hoàng nhúng tay chuyện này. Mặc dù thối lui, cũng phải làm sẽ không được quá nặng trừng phạt trách. Ti, yêu thần vẫn lạc, huyết ngục giới đã hủy, bồi diệt nhân tộc vô vọng. Tam huyết thần cũng không khỏi không vì ngày sau tiền cảnh tính toán. Hôm nay bọn họ vô nhớ thương. Phi thăng đại thiên giới tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Phá diệt tu sĩ ở đại thiên giới chung mặc dù cũng chúc cường giả hàng ngũ. Nhưng cũng không coi là cái gì. Tạo vật đại tôn cho tới cao hơn tầng thứ đỉnh cao cường giả cũng không tại số ít. Hơi không cẩn thận, thì bỏ mình nói tiêu chi nguy hiểm. Tìm một núi dựa, mới là dưới mắt mấu chốt chuyện. Mà Tử Nguyên chi chủ cũng muốn mang ba tên phá diệt tôn giả quy phản. Coi như là chút tiến cử công. Khiến cho tội lỗi hơn thoát. Song phương ăn nhịp với nhau. Lập tức quyết định đợi thương thế khôi phục sau. Liền bắt tay vào làm phi thăng đại thiên sự nghi. Đại thế giới. Chính là người tu đạo điểm cuối chỗ ở kia địa vực rộng rãi. Vô cùng vô tận. Cường giả như vân. Khắp nơi thế lực bàn căn thác tiết, mỗi thời mỗi khắc, đều có chứa nhiều cường giả như sao chổi loại quật khởi. Cũng có rất nhiều thành danh hạng người tựa như lưu tinh vẫn lạc. Mênh mông thiên địa, cơ duyên vô số, cường giả đánh giết, xuất sắc hơi thái. Nơi này vừa là người tu đạo thánh địa, cũng là tàn khốc nhất tàn sát tràng. Chỉ có cường giả mới có thể còn sống đi xuống không ngừng trở nên mạnh mẽ. Người yếu thậm chí không có bình yên còn sống tư chất cách. Chỉ có thể biến thành pháo hôi chi lưu. Tùy thời đều có tiêu diệt chi nguy. Tiểu thiên thế giới tu sĩ. Cho đến phi thăng đại thiên. Tu vi hạn định cần ít nhất cổ cảnh tầng thứ. Mà chịu đựng quá huyết mạch tôi thề. Kiên trì sau khi thì có phi thăng tư cách. Nếu có tiếp dẫn tự nhiên vô ngại nhưng thuận lợi phi thăng. Nếu không đại thiên giới lực lượng che chở. Lại chỉ có thể tự hành thông qua giới uyên. Xông tới đại thế giới. Giới uyên. Vượt qua cách cùng đại thiên giới cùng tiểu thiên giới đang lúc hồng câu vượt qua cách. Nguy cơ trùng trùng. Mặc dù phá diệt tu sĩ cũng chưa chắc có thể bình yên thông qua. Giới uyên phần lớn bị vây phong bế trạng thái. Mỗi cách 5.000 năm vừa mới có mở ra. Mỗi lần mở ra cuối cùng 300 năm. Rồi sau đó phong bế. Vòng đi vòng lại. Mà cũng là tam huyết thần nóng lòng cùng Tử Nguyên chi chủ hợp tác nguyên do. Cũng là muốn mượn hắn chi lợi. Có thể thuận lợi phi thăng đại thế giới. Lần này giới uyên mở ra đã qua hơn 100 năm. Đã không phải là tốt nhất phi thăng thời cơ. Nhưng có tử nguyên chi chủ dẫn dắt, nhưng mượn đại thiên giới phi thăng tiếp dẫn lực, điểm này cũng vô ngại. Ngày hôm nay, tĩnh tu trung tam huyết thần, tử nguyên chi chủ đồng thời mở ra hai mắt, mắt lộ ra một tia kinh nghi ý. Bọn họ tất cả đều cảm ứng được này một tia có chút mịt mờ thi khí ba động. Này ba động bọn họ cũng không xa lạ, chính là thi vương di thần nguyên. Ngày đó huyết ngục phá doanh đánh một trận, di thần nguyên tung tích không rõ. Hôm nay lại đột nhiên hiện thân, tử nguyên chi chủ hơi trầm ngâm, hay là chậm rãi mở miệng. Thi vương cử động lần này phải làm là ở tìm kiếm ta và ngươi tung tích. Như ta và ngươi bốn người liên thủ, thật cũng không sợ hắn có thể chọc cho xảy ra chuyện gì bưng. Mà đưa tới nơi này. Không biết ba vị đạo hữu ý nghĩ như thế nào. Tử nguyên đạo hữu nói thật là, liền như vậy quyết định đi. Ra đại lực huyết thần cười mở miệng, mật hiết lý, để đặc tân hai người tất nhiên gật đầu lia lịa, xác định quy phụ tử nguyên chi chủ phía sau thế lực. Bốn người chung đụng liền nhiều chút thân cận, mọi chuyện mơ hồ lấy tử nguyên chi chủ cầm đầu. Dù sao tam huyết thần còn có chứa nhiều cần dựa cùng hắn chuyện. Như thế đến đã ở hợp tình lý. Tử nguyên chi chủ cười một tiếng. Ý niệm động chiến. Trong cơ thể tự có một cổ hơi thở phát ra ra. Mặc dù cũng không cường thịnh. Nhưng đủ để làm dẫn đường sử dụng. Sau một khắc. Thi vương di thần nguyên hơi thở lập tức chuyển hướng. Chạy thẳng tới nơi này mà đến. Tốt lắm. Ta và ngươi tạm chờ chốc lát, mà nhìn lần này thi tiền lai, đến tột cùng cần làm. Tam huyết thần gật đầu không nói. Một lát sau, ngoài điện truyền đến thi vương di thần nguyên có tiếng, nhưng là tử nguyên chi chủ. Tam huyết thần bốn vị đạo hữu ở chỗ này, bổn vương có chuyện quan trọng thương lượng. Tử nguyên chi chủ ánh mắt lóe lên, hắng giọng mở miệng, thi vương mời vào chính là... Đang khi nói chuyện, cửa điện tự hành mở ra. Di thần nguyên ngẩng đầu sải bước mà đến. Hướng bốn người chắp tay. Ngày đó đánh một trận. Ta bị nhân tổ táng thi đinh trọng thương. Bất đắc dĩ viễn độn an dưỡng thương thế. Đối đãi xuất quan lúc. Bất quá ngắn ngủn gần trăm năm. Lại sinh ra liễu này chứa nhiều phong ba. Nghe nói bốn vị đạo hữu đều bị thương thế. Không biết hôm nay có từng khôi phục. Lần này thì đang khi nói chuyện. Đã đem ngày đó chuyện giải thích rõ. Cũng mở miệng hỏi thăm thương thế. Nói năng cũng có chút khẩn thiết. Năm đó kịch chiến lúc hắn vô thanh vô tức biến mất. Mặc dù đã lúc quá cảnh rời. Nhưng chung quy hay là giải thích một chút cho thỏa đáng. Tử nguyên chi chủ trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Ngơ ngác một chút. Mới vừa nói, thì ra là như vậy. Lão phu vốn đang trong lòng khốn hoặc, hôm nay được rồi thi vương giải thích mới hiểu được. Xem ra này tiêu thần thật không quỷ kế đa đoan. Nếu đem táng thi đinh giao cho nhân tổ sử dụng, bất quá cũng may hắn đã bị Long Hoàng bắt đi. Hôm nay sợ là đã vẫn lạc liễu. Long Hoàng xuất thủ, bộc phát tạo vật đại tôn oai chuyện tình. Mặc dù khắp nơi cường giả đều có phát hiện, tâm thần chấn động, nhưng không có người dám can đảm nói ra để tránh vì mình trêu chọc tai họa. Di thần nguyên tự nhiên cũng không biết hiểu, tử nguyên chi chủ nhìn ra trên mặt hắn không giải thích được. Lập tức cười nói, thi vương mời ngồi, chuyện này ngươi không biết được cũng chẳng có gì lạ. Đối đãi báo cho cùng chính là, di thần nguyên chắp tay. Tự tìm liễu một chỗ ghế ngồi xuống. Tử nguyên chi chủ đem làm di rông hoàng chuyện nói rõ. Thở dài một tiếng. Nói. Người nào nói tiểu thiên giới chung vô cường giả. Này Long Hoàng lặng yên không một tiếng động chung hẳn là đạt tới tạo vật đại tôn chi cảnh. Sao mà đáng sợ. Mặc dù không biết hắn cướp đi tiêu thần cần làm. Nhưng làm vô thiện ý. Hắn giờ phút này sợ là đã chết đã lâu. Ta và ngươi cũng có thể cắt giảm trong lòng họa lớn liễu. Tam huyết thần cười lạnh một tiếng. Lộ ra chút vẻ dữ tợn. Hiển nhiên đối với huyết ngục tộc diệt một chuyện như cũ chưa từng quên. Mà Di Thần Nguyên được nghe lời ấy, gương mặt cũng là đột nhiên cứng đờ. Trong lòng sinh ra một cổ cực kỳ không ổn dự cảm. Làm Di Rồng Hoàng đem Tiêu Thần cướp đi. Người này là tạo vật đại tôn chi cảnh. Mà dưới mắt Tiêu Thần chưa chết. Thì cho thấy này Lão Long đã gặp phải tính toán. Một gã tạo vật đại tôn đại biểu như thế nào cơ duyên số mệnh. Đã ra ngoài hắn tưởng tượng ở ngoài. Xem ra lần này, Tiêu Thần lấy được tiền lời sẽ xa xa ra ngoài dự tính của hắn. Quyển 7, Trăm Tộc Thí Luyện, Cách Chương.